Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, buổi đấu giá từ thiện. Converter Dung Kiều cầu phiếu vào phòng khách, liền thấy được mấy cái người hầu đang bận rộn. Ở mai dưới sự hướng dẫn, Cư An mang Emma vào thang máy. Cùng ra thang máy lúc này liền nhìn thấy to lớn nóc nhà vườn hoa. Có một cái nhỏ ban nhạc đang diễn tấu. Còn có một nữ ca sĩ đang hát cái gì ca. Đập vào mi mắt là khắp nơi áo quần bảnh bao người. Tụ ba tụ năm ghim chất mà. Bàn luận cái gì? Vườn hoa bên kia. Để mấy cái bàn ăn. Phía trên bầy đầy thức ăn. Bên cạnh bàn ăn bên còn có một nhỏ quầy rượu. Bên trong có 3-4 cái người pha rượu. Đang bận rộn. Còn có chút người hầu trong tay nâng làm ra vẻ cái này các loại rượu mâm. Ở khắp mọi nơi dục dịch. Hơi chút thay đổi mặt. Liền thấy được Philip mặt nở nụ cười đi tới. Sau đó cho Cư An ôm một cái. An, bạn của ta. Mới vừa rồi ta còn nhắc tới ngươi liền đâu. Đối với cái này chỉ gặp một cái mặt bạn cũ Philip nhiệt tình. Cư An trong lòng có chút kinh ngạc. Nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra. Nhiệt tình cùng Philip ôm hạ nói. Làm cái này người quần áo xài không ít thời gian, nói xong nhún vai. Sau đó Philip liền để cho Cư An không được cẩn trọng. Chơi vui vẻ chút, liền kêu gọi mặt một người mới vừa đi lên người. Mai lại cho Cư An giới thiệu mấy người. Công ty gì thành viên ban giám đốc à? Cái gì New York nghị viên bang à? Mọi người nói liều liền một trận. Cười Cư An mặt cũng sắp đã tê dần. Rốt cuộc quất cái có thời gian. Cư An hất ra Mai, ném xuống cái đó gọi Emma cô gái, bưng ly rượu chát, đi tới lan can cạnh, nhìn bốn phía mọi nhà đèn đuốc. Không mấy phút, chợt nghe phía sau có người nói, xin hỏi ngươi là gốc hoa sao? Cư An vừa quay đầu thấy được một cái hơn 30 tuổi Á Châu chàng trai. Bưng ly rượu, đứng ở Cư An bên cạnh, ta là, mới tới nước Mỹ không bao lâu, Cư An cười nói. Người khỏe, ta kêu Trương Vĩnh Hòa từ trong nước tỉnh Thiểm Tây tới. Tới nước Mỹ hơn 5 năm, Trương Vĩnh Hòa cười dùng Trung Văn nói. Cư An trả lời, vậy ngươi có thể sớm nhiều. Trương Vĩnh Hòa nói tiếp, mới vừa xem một mình ngươi người ở chỗ này. Nhìn giống như đồng bào. Đi lên hỏi một chút, đi cho ngươi giới thiệu mấy người bạn. Vừa nói liền dẫn Cư An vòng mấy nhóm người. Đi tới một vòng tóc đen da vàng trong một đám người ở giữa. Mọi người lẫn nhau giới thiệu một vòng sau này. Mới biết mấy cái này cơ bản đều là từ tổ quốc lớn lục tới. Sớm nhất cũng mười mấy năm. Chậm nhất chính là Cư An. Mấy tháng, ta kêu Đoạn Bân. Đến từ quốc nội đen tỉnh. Bây giờ là một nhà nguy hiểm đầu tư. Lùn lùn mập mạp một cái hơn 30 tuổi mặt tròn giới thiệu. Ta kêu Lý Duyên Niên. Đến từ tỉnh Giang Tô, vừa mới tới nước Mỹ hơn 3 năm, bây giờ làm ra vào miệng làm ăn, một cái khác thân cao ước chừng 1m7 tả hữu cười giới thiệu. Cư An nói, vậy chúng ta có thể coi là đồng hương, ta quê quán cũng là tỉnh Giang Tô Tư huyện, bây giờ Montana là một nhà mục trường, đây chính là thật đồng hương. Ta quê quán tỉnh Giang Tô rất nhiều huyện dựa vào một khối mà, Lý Duyên Niên cười trả lời. Vậy ta có thể cách các ngươi thật xa. Ta tỉnh Tứ Xuyên. Ta kêu Mã Chiêu Hán. Ở chỗ này quản lý một nhà tư nhân công ty tài chính. Đầu thật cao người đàn ông trung niên giới. Thiệu. Mấy người dùng Trung Văn trò chuyện. Cảm giác nóng lạc nhiều. Nhỏ Cư. Mới từ trong nước tới không bao lâu. Có thể đối với nước Mỹ gốc hoa còn không giải trừ. Bây giờ chúng ta gốc hoa có chừng hơn 4 triệu quyền bỏ phiếu. Đã là nước Mỹ chính đàn không thể coi nhẹ phiếu bầu nguồn. Những năm gần đây càng ngày càng nhiều gốc hoa làm nhà nước. Gốc hoa bỏ phiếu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là bỏ phiếu trước tiên vẫn là rất thấp. Chỉ có 30%. Ta bây giờ ở gốc hoa hội liên hợp làm chút công tác. Để cho mọi người đem phiếu bầu ném ra tới. Bỏ mặc bỏ cho ai, mặt tròn Đoạn Bân nói. Chúng ta gốc hoa vẫn là quá đàng hoàng. Rất nhiều năm kỷ lớn một chút người căn bản không quan tâm chính trị. Chỉ vùi đầu coi trọng mình tiểu gia là được. Khá tốt bây giờ một đời mới gốc hoa bỏ phiếu trước tiên càng ngày càng cao. cũng coi là một tiến bộ lớn đi, Lý Duyên Niên cười nói. Mã Chiêu Hán cười tiếp lời nói. Người thế hệ trước không quan tâm chính trị, là không biết trong tay phiếu bầu đại biểu cái gì. Bây giờ gốc hoa một đời, thật tốt hơn nhiều. Bây giờ hai đảng tuyển cử, người nếu không tú ngươi một chút tên tiếng Trung chữ, người cũng ngại quá. Gọi mình là tổng thống người được đề cử, cũng phải gốc hoa càng ngày càng nhiều. Phỏng đoán ở qua mười mấy năm, gốc hoa có quyền bỏ phiếu là có thể đạt tới 7 triệu. Bất luận cái nào chính đảng đều không thể khinh thường bây giờ gốc hoa trong tay phiếu bầu. Mới gốc hoa từ từ đã thành là nước Mỹ trong nước không thể coi nhẹ lực lượng chính trị liền. Trương Vĩnh Hòa tiếp lời nói. Nghe mấy người nói chuyện phiếm, Cư An cũng đại khái biết hạ nước Mỹ Hoa Kiều sinh tồn tình trạng. Trương Vĩnh Hòa còn làm một cái gốc hoa hỗ trợ sẽ trợ giúp chút sinh hoạt khó khăn gốc hoa. Cư An sau khi nghe, cũng cam kết góp ít tiền. Kế tiếp hội đấu giá ngược lại là đơn giản. Mọi người cùng nhau vào một cái phòng khách. Phòng khách phần lớn bày từng hàng cái ghế. Trước mặt một cái hơi cao điểm đài. Phía trên thả cái microphone. Cư An khoác tông phát người đẹp Emma. Cùng mới nhận thức một bang đồng hương tìm một chỗ ngồi xuống. Tiếp theo, liền thấy được lão Philip lên đài trước cùng trong nước họp không có gì khác biệt. Trước cảm ơn một trận cái gì hoan nghênh đến chơi à các loại nói nhảm. Tiếp theo hội đấu giá lại bắt đầu. Vật đấu giá liền là một quả cái in đảng dân chủ tiến bộ đảng huy nhóc. Cái Cư An liếc mắt. Chi phí cũng chỉ mấy đồng tiền hơn nữa còn là tiền NDT. Tiếp theo liền bắt đầu quay bán. Mọi người vẫn tương đối hăng hái nhóc cơ bản cũng vỗ ra hơn mấy ngàn vạn tốt giá cả. Trong đó, Cư An cũng vỗ hai cái nhóc. Trước sau xài, hơn 20 ngàn USD. Quay xong liền hỏi bên cạnh Trương Vĩnh Hòa nơi nào giao tiền. Trương Vĩnh Hòa cười nói. Cùng hội đấu giá xong rồi trực tiếp viết chi phiếu là được. Đến lúc đó có người sẽ cho ngươi liên lạc. Cư An vừa nhỏ tiếng hỏi. Như vậy các ngươi ra sức đảng dân chủ tiến bộ tranh cử một năm muốn xài bao nhiêu tiền? Trương Vĩnh Hòa kỳ quái hỏi. Tranh cử ngươi tốn tiền gì? Chẳng lẽ có người đánh đảng dân chủ tiến bộ cờ hiệu lừa gạt tiền? Cái này hiếm thấy à? Cư An vội vàng trả lời. Không phải, ta một người bạn muốn lôi kéo con bà nó gần đảng dân chủ tiến bộ. Ta lấy là muốn ta ra mấy mươi một triệu đâu. Trương Vĩnh Hòa cười nói. Người nếu là nghĩ ra nhiều như vậy tiền, vậy ngươi cũng có thể vào ganh đua hành động ủy viên hội. Người muốn giải trừ nước Mỹ luật pháp cơ chế. Nước Mỹ tuyển cử kinh phí phần lớn đến từ tự do quyên tiền người. Cái gọi là tự do quyên tiền người chính là phổ thông lão nhân dân. Quyên tiền mặt ngạch mỗi người mỗi lần tuyển cử không vượt qua 2.300 đô la. Ví dụ như Obama tranh cử vốn 90% đến từ những người này. Trong đó rất nhiều đếm đều là 20 à 50 à 100 loại này. Tụ thiếu thành nhiều là được mấy trăm triệu tiền bạc. Mà đương thời mạch kênh 2.000 đô la trở xuống quyên tiền chiếm 60%. Loại này chính là được gọi là cứng rắn tiền. Hơn nữa, giam quản hết sức nghiêm ngặt. Đặc biệt có cái tuyển cử trang web. Chỉ cần ngươi truyền vào tên chữ địa chỉ cơ bản liền có thể tra ra ngươi hoặc là ngươi người quen. Biết góp bao nhiêu tiền. Quyên cho cái gì người. Hơn nữa cho dù là có tiền còn thừa lại. Như vậy bị quyên tiền người cũng cầm không đi. Liền để ở nơi đó thành tựu lần sau ganh đua vốn. Ví dụ như hy kéo bên trong thì có chuyên môn tài khoản. Tiền bên trong chính là tranh cử đảng dân chủ tiến bộ bên trong người được đề cử thất bại thời điểm. Vốn, nhưng là nàng không thể cầm đi ra ngoài dùng ở chỗ khác. Cư An lại tò mò hỏi. Vậy ta muốn ủng hộ cái 80-100k cho một người được không? Trương Vĩnh Hòa lập tức nói. Ngươi ngàn vạn lần sau đừng làm như vậy. Ngươi vậy kêu là hối lộ. Sẽ chọc tới phiền toái lớn. Hơn nữa cái nào người được đề cử cũng không dám thu ngươi số tiền này. Nơi này giam quản rất nghiêm khắc. Ngươi ngay cả có không hợp pháp tiền. Một khoản tiền lớn ngươi cũng không xài được. Cho nên nước Mỹ hắc bang mới có rửa tiền giải thích. Cư An gãi đầu một cái nói. Cùng ta muốn có chút ra vào. Ta còn lấy là số tiền này toàn bộ đến từ người có tiền đâu. Trương Vĩnh Hòa cười lắc đầu một cái. Người có tiền cũng tài trợ chính đảng đi. Còn có hối lộ ngươi nói có hay không? Nhất định là có. Luật pháp luôn có không quản được xó xỉnh. Lần trước nước Mỹ một cái thị trưởng nhận hối lộ 25.000 đô la. Được gọi là nước Mỹ dựng nước tới nay lớn nhất nhận hối lộ án. Hơn nữa ngươi đem nhóm tài chính nội bộ tự do quyên góp người và nhóm tài chính bản thân làm lăn lộn. Những thứ này tự do quyên góp người xác thực tới từ nhóm tài chính nội bộ. Nhưng là bọn họ đều là tự do người quyên tặng. Đại biểu mình, cũng không có nghĩa là người có tiền. Như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, ở nơi này chút tự do người quyên tặng ở giữa hai cái đảng phái đều có người ủng hộ. Cho dù ngươi cho chính đảng quyên tiền hàng năm cũng không vượt qua 100.000 đô la. Nhiều đi nữa liền phạm pháp. Còn có một bộ phận nguồn vốn chính là được gọi là mềm tiền. Thông qua ganh đua hành động ủy viên hội, số tiền này cũng không thể trực tiếp tham dự tranh cử. Bộ phận này vốn cũng rất lớn trong trình độ không thể khống chế. Nhưng là ngươi không thể dùng số tiền này nói mình tốt. Ngươi chỉ có thể đem người khác xấu xa. Số tiền này liền sẽ không xuất hiện ở trong tài khoản. Còn có chính là chính phủ cung cấp mấy triệu vốn. Tranh cử người tài sản của mình. Đảng phái cung cấp vốn. Trương Vĩnh Hòa lời nói để cho cư ăn rất là suy tư một trận. Hội đấu giá kết thúc sau này. Liền cùng mấy cái mới quen đồng hương. Chia tay. Đi theo Mai giữ lại một hồi. Mai đem mình giới thiệu cho một cái Montana tịch thượng nghị sĩ. Lại lẫn nhau khen một trận. Lúc này mới cùng Mai đi trở về phủ. Cùng lúc trở về. Bởi vì Mai nhà liền cách nơi này không xa. Mai để cho tài xế trước đem mình đưa về nhà. Sau đó sẽ đưa Cư An đến khách sạn. Cùng Mai xuống xe sau này. Cư An liền hỏi liền tông phát người đẹp Emma chỗ ở. Đem nàng trước đưa về nhà. Emma trong lời nói mang mấy lần trọn chọc cười. Đều bị Cư An rời đi. Không phải Cư An không thích người đẹp. Càng không phải là Cư An thanh cao cái gì. Chẳng qua là không thích cách cửa kiếng xe điểm cô nương. Cảm thấy đổi vạn, đưa xong Emma, sắp đến khách sạn lúc này ở một cái đèn đỏ chỗ. Cư An xuống xe, nói cho tài xế trở về. Đoạn đường này mình chuẩn bị đi tới lui. Tháo ra nơ, thuận tay giấu ở trong túi quần. Nhân tiện tháo ra áo sơ mi nút áo. Để cho mình hô hấp hơn nữa chót lọt chút. Cư An ở ngoài sáng dưới đèn đường. Theo đại lộ đi về phía khách sạn, đi một đoạn đường, phát hiện ven đường có cái quầy rượu. Cư An thật ra thì không thích quán bar, nhưng ngày hôm nay nhưng muốn uống mấy ly, liền đẩy cửa đi vào. Người trong quán rượu thật không thiếu, ánh đèn có chút mờ tối. Rất nhiều người ngồi chung một chỗ vừa uống vừa trò chuyện. Cư An đặt mông ngồi ở quầy rượu cạnh, hướng về phía rõ ràng mang bắt lính huyết thống người hầu rượu nói câu. Tới ly whisky, người hầu rượu nhìn xem Cư An, đưa cái ly tới, sau đó rót một ly nhỏ rượu, cười nói, tiên sinh, lần đầu tiên tới, ngoặc kép, người làm sao biết ta lần đầu tiên tới, Cư An bưng lên ly rượu hỏi. Mang Patek Philippe quần áo thủ công Âu phục người, cũng không phải là thường xuất hiện ở đây loại quầy rượu. Nếu như có ta nhất định sẽ nhớ, người hầu rượu nhún vai cười nói. Có lẽ ta mặc chính là hàng giả cũng nói không chừng đây, một hớp đem rượu mân vào trong miệng. Một cổ nhiệt lưu theo cổ họng liền chảy vào trong dạ dày, ở một ly. Oa nha, vậy ta chỉ có thể khen hạ. Người hàng giả làm cùng thật vậy, người hầu rượu. Bốn phía nhìn lướt qua một cái. Như vậy, lập tức sẽ biết ngươi có phải hay không hàng giả. Sẽ giám định người tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.